Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, người thối lui chết. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là, trên người bọn họ toàn bộ đều là chống ma pháp trang bị. Cái gọi là chống ma pháp trang bị chính là, nếu như có người dùng ma pháp độ không tuyệt đối, hay hoặc là dùng tiên thuật công kích bọn họ lời nói, những trang bị này là tuyệt đối có thể chống lại loại này trang bị công kích. Thế nhưng ai nghĩ lát nữa có loại này cực đoan khí trời a? Ở vũ trụ tác viếng đã rất khủng bố được không? Lại còn sẽ chuyển đến cái khác dị tinh cầu đến chiến đấu. Loại này tinh cầu khí hậu bọn họ căn bản không thích ứng. Chớ nói chi là Roger phun ra ngoài linh độ đông khí là công kích vật lý phạm trù rồi. Loại này công kích vật lý cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thật giống như Ogurizin nắm đấm chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đồng dạng. Thanos cũng chưa từng có muốn tách rời khỏi Ogurizin nắm đấm. Mà bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Roger mạnh mẽ. Cũng căn bản không rõ Roger sức mạnh khởi nguồn là cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có người muốn đạt đến Roger sức mạnh như vậy lời nói, như vậy bọn họ mong muốn đơn phương cho rằng Roger chỉ có thể là ma pháp hệ. Thế nhưng nếu như đem Roger đổi thành một cái khác có tên người, bọn họ liền có thể rõ ràng Roger sức mạnh là đến từ nơi đó. Siêu nhân. Trên thực tế Marvel cùng DC làm hai nhà bá chủ thường thường là lẫn nhau sao? Như là DC có Batman, như vậy Marvel bên này có Aquaman, DC có siêu nhân, Marvel có Hyperion, thậm chí còn có Senchi. Nói chung hai nhà bọn họ đều là lẫn nhau sao chép. Nhưng cũng có từng người vương bài nhân vật, như là Senchi sáng tạo lúc đi ra chính là cực kỳ kinh điển, chào siêu nhân nhân vật. Cũng đừng để hắn có bao nhiêu như là siêu nhân rồi. Nếu như uống xong bình kia dược tề không phải Roger, như vậy nguyên bản Senchi ban đầu liền bị thêm vào mạnh mẽ ràng buộc tinh thần không ổn định. Thế nhưng hiện tại ổn định Senchi, Roger không nghi ngờ chút nào chính là một cái chân chính siêu nhân, sức mạnh của hắn có lẽ muốn so với Thanos còn cường đại hơn. Một khẩu này vật lý gấp đông thổ tức căn bản không có người dạy hắn, mà là chính hắn suy nghĩ ra được. Chuyện này chỉ có thể nói vạn biến không rời trong đó đi. Bọn họ những sức mạnh này người ở gần, chung quy là sẽ từ từ tiếp cận, biến rất giống. Chỉ có điều Roger không nghĩ tới một khẩu này thổ tức lại không có giết chết người này. Hoặc là nói hắn không hổ là có thể cùng Ô Mai đặt ngang hàng bá chủ. Loại sức mạnh này lại vẫn không giết được hắn. Chỉ nhìn thấy hắn bốn cái kia hình xăm sáng lên bảo vệ hắn sau. Trên người hắn hình xăm tảng lớn sáng lên. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Đối phương cũng đã trong nháy mắt đi đến Roger trước mặt. Roger cả kinh. Đã sâu tận xương tủy thuẫn thuật không chút do dự mà nhấc lên che ở trước mặt chính mình. Chỉ nghe được không chút tin tức một quyền đánh vào Roger trên khiên. Roger tuy rằng không có cảm nhận được một tí sức mạnh, thế nhưng hắn lại có thể rõ ràng cú đấm này sức mạnh. Này đã là hoàn toàn không kém Ogurizin một quyền rồi. Thế nhưng nhờ khối này độc nhất vô nhị tấm khiên phúc, hắn kỳ thực là không cảm giác được một tí sức mạnh. Đương nhiên, thật giống như Ogurizin nói như vậy, thứ này chỉ là ngoại vật, chỉ là trợ giúp bọn họ chiến đấu đồ vật, có thể trung hòa rơi Thanos hoặc là cái gì khác người thần kỳ vật phẩm là tốt rồi. Chân chính muốn giết đả thương địch thủ người, hay là muốn dựa vào tự thân, sở dĩ hắn không chút do dự đem tấm khiên vung một cái. Khoác mái tóc dài, cả người xăm hình xăm nam nhân thân thể chính là một bên. Hắn cũng không thể nói sẽ không phi hành, thế nhưng muốn ở giữa không trung chiến đấu, e sợ vẫn không có Roger cái này được dược tề bất quá một năm người đến càng thêm thông thạo. Bởi vì cẩn thận ngẫm lại liền biết, trừ bỏ những kiếm tiên kia hoặc là ô mai như vậy cường hóa Long Châu huyết thống luân hồi giả. Bên ngoài, cái khác phần lớn người đều là ở trên đất bằng chiến đấu. Mà như là ô mai cùng kiếm tiên, ở bá chủ bên trong, đại khái cũng chỉ có 2-3 người thôi. Hắn còn có thể cho mình cường hóa một cái phi hành đã là làm được lo trước khỏi họa rồi. Đáng tiếc, tiếc nuối chính là hắn trên không trung chiến đấu trình độ căn bản không đáng nhắc tới. Roger hầu như lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài, mà là rất nhanh đuổi theo thân thể của hắn. Lúc này Roger sẽ không có sử dụng quả đấm của chính mình rồi. Hắn sử dụng chính là chính mình tấm khiên. Tấm khiên biên giới là cùn, thế nhưng như thế nào đi nữa cùn cũng phải so với nắm đấm càng thêm sắc bén. Hắn ở thế chiến thứ 2 thời điểm liền thường dùng tấm khiên biên giới chém sao yết hầu. Hiện tại dùng tấm khiên chém lên đối phương đến căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Lấy hắn hiện tại sức mạnh, hắn có thể đem một đống xe vận tải đem cắt ra. Chỉ bất quá đối phương trên thân thể sáng lên hình xăm thực sự là quá nhiều, hầu như đem thân thể của hắn đã biến thành một cái kiên cố vô cùng siêu cấp đại mụn nhọt. Roger một đòn bên dưới đối phương chịu đựng sau dĩ nhiên trên không trung văng ra. Hắn hình xăm vẫn còn có tá lực công năng. Đối phương thực sự là cái vướng tay chân nhân vật. Thế nhưng là có một cái điểm là để Roger cảm thấy vui mừng. Đó chính là đối phương là một cái dùng thân thể chiến đấu luân hồi giả. Điều này làm cho hắn bớt đi thật nhiều phiền phức, làm đối phương lại lần nữa xông lên thời điểm. Hắn không hề xinh đẹp lại lần nữa cùng đối phương đụng vào nhau. Vào lúc này, lui về phía sau giả chết, yếu thế giả túng, Roger không chút nào yếu thế làm cho đối phương hung tính nhất thời. Vốn là trong vô hạn điện đường bá chủ, người mang thực lực mạnh mẽ, chính mình đồng bào đều bị cái này nội dung vở kịch boss cho giết chết. Sao có thể có chuyện đó không cho hắn nổi giận? Huống chi châu Nam Mỹ người từ trước đến giờ đều là trực lai trực vãng, có cừu tất báo nhân vật, trong lòng hắn căn bản giấu không được chuyện, trong đầu không còn ý tưởng khác, chỉ muốn giết chết người đàn ông trước mắt này, chỉ đến thế mà thôi. Roger cũng cảm thấy nó đến rất đúng lúc. Hai người bọn họ nếu ôm mục đích đều là giết chết lời của đối phương, như vậy ai cũng không trốn là tốt nhất. Song phương liền giống như hai cái ngạnh hán bình thường, một quyền tiếp một quyền lẫn nhau ẩu đả. Chỉ có điều nếu như Nam Mỹ người thân thể là sắt thép đúc thành lời nói, như vậy Roger thân thể liền giống như vibranium rèn đúc mà thành bình thường. Song phương độ cứng căn bản là không ở một cấp bậc trên. Roger đánh vào trên thân thể đối phương còn có thể đối với hắn tạo thành từng trận đau đớn. Thế nhưng làm đối phương nắm đấm đánh vào Roger trên người thời điểm, Roger nhưng không có bất luận cái gì biểu tình cùng dao động. Quả thực lại như là làm bằng sắt đồng dạng, căn bản là không đánh nổi. Roger không dao động, hắn liền dao động rồi. Hắn quả thực bắt đầu hoài nghi sức mạnh của chính mình có phải là yếu đi. Thậm chí ngay cả thương tổn đối phương đều không làm được. Chỉ có điều song phương chiến đấu tầng thứ vốn là cực cao. Một khi hắn bắt đầu dao động, chỉ là trong nháy mắt đó, Roger cũng đã nắm lấy cơ hội, tay phải mở ra phòng ngự của hắn, tay trái tấm khiên chớp mắt chém về phía cổ họng của hắn. Chỉ có điều là trong chớp mắt này dao động, hắn liền tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Hắn hầu xương mềm chớp mắt bị đánh nát. Hắn không thể tin tưởng che cổ họng của chính mình lui về phía sau đi. Trên người hình xăm chớp mắt mất đi hết thảy sức mạnh. Không cần cảm ơn, Roger đối với hắn ngã xuống thân thể nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Thân thể của hắn còn không triệt để ngã xuống, cũng đã bị lực lượng nào đó truyền tống đến những chỗ khác cùng thế giới đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.